Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến cảnh sát cũng huy động, nhưng đến giờ nửa điểm tin tức cũng không có. Tôi lường mạt không biết phải an ủi anh ta như thế nào. Nếu tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Cô hôm nay vừa mới bắt đầu nói với tôi những lời này, thực sự tôi bị kích động rất lớn. Tôi sợ con tôi cũng... Sẽ không đâu. Tôi lường mạt ngắt lời anh ta. Thằng bé nhất định còn sống khỏe mạnh, chỉ là bây giờ không tìm được đường về nhà. Lúc nó mất tích mới 4 tuổi. Hà Tiên Dinh cũng biết tại sao lại nói những chuyện này với Lương Mạt. Anh ta nhìn cô ngồi đối diện, tâm tình che giấu vô cùng tốt. Cô ngồi đây một lát, tôi xin lỗi không tiếp chuyện được. Tôi Lương Mạt nhìn bóng lưng đi ra ngoài của người đàn ông, cô cũng đứng dậy theo. Mới ra khỏi phòng không bao lâu, liền thấy Đông Kình sải bước đi tới trước mặt cô, níu lấy cổ tay của cô một cái kéo cô đi. Lý Đan với Tống Khác theo sát phía sau. Tôi Lương Mạt vừa đi theo bước chân của Đông Kình vừa vùng vẫy. Người đàn ông sải bước đi xuống bậc thang, tự vật bên cạnh hiện rõ tư thế hùng dữ, Lương Mạt bị hắn lôi đi rất xa. Đủ chưa, bỏ tôi ra. Đầu kề nhét cô vào chỗ ngồi sau xe, ra hiệu cho tài xế lái đi. Tôi Lương Mạt xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy bóng dáng chạy Lý Đan như bay tới. Cô vùng tay đập lên cửa sổ xe, ngồi trở lại không lên tiếng. Vẫn là Đông Kình không nhịn được. Vì sao không vạch trần anh ta gian lận? Anh nhìn thấy sao? Tôi Lương Mạt ngờ đầu hỏi hắn. Đây là chuyện rõ ràng. Tôi Lương Mạt cười lạnh một tiếng, cảm giác phẫn nộ và bị bỡn cợt trong lồng ngực vọt thẳng lên. Bài là bị đổi lúc tôi đi ra ngoài, đúng không? Đầu Kình chống lại tầm mắt của cô. Cô hình như cũng quá xem thường anh ta rồi. Hàn Tiên Sinh là vua bài Thái Lan, từng liên tiếp đánh bại mấy tay bài Âu Mỹ. Để nói anh ta có đôi tay xuất quỷ nhập thần, nghĩ muốn lá bài nào nên lấy được lá bài đó. Chút kỹ xảo tay của cô trong mắt anh ta bất quá chỉ là chút tài mọn thôi. Vậy anh còn để cho tôi đánh cược làm gì? Tôi không biết, nho nhỏ thú không thể vào được. Anh với anh ta trước đây quen biết đúng không? Đầu Kình cũng không phủ nhận. Hôm nay anh ta thắng rồi, đến cuối cùng lại nhận thua, hoàn toàn là vì cô. Trên Đông Kình, cho dù anh nói thế nào thì tôi đã thắng. Cô nhắc nhở hắn. Người đàn ông vùi mình vào chỗ ngồi sau xe, một hồi lâu không có lên tiếng. Lý Đan lo lắng nhìn theo đuôi xe phía trước. Tài xế, có thể chạy nhanh hơn một chút nữa không? Tống Cát chặn một câu. Cô đừng lo, Kình thiếu sẽ không làm gì Tô tiểu thư đâu. Hắn có thể đích thân tống quấy vào tù, anh cảm thấy hắn ta còn có chuyện gì không thể làm được không? Tâm tình Lý Đan kích động, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm trên mặt Tống Cát. Cô vì Tô Lương Mạt hận Đông Kình, tự nhiên đối với cánh tay đắc lực của hắn cũng không có cảm tình tốt. Tống Cát bị cô nói một câu chặn cho không cách nào mở lời được, Lý Đan lại trừ hả giận. Tôi thực bội phục các người, anh cũng đâu biết hai năm này quấy làm sao mà vượt qua được. Cô đừng quá kích động như vậy chứ. Đi theo loại chủ nhân gì liền hình thành loại chó nuôi y như vậy. Kỳ quái là Tống Cát cũng không phát hỏa. Đối với sự việc lúc trước của Tô Lương Mạt, hắn thủy chung cũng cảm thấy có chút áy náy. Hai mắt Lý Đan vẫn nhìn chằm chằm phía trước. Bây giờ đúng vào buổi tối ở Thái Lan, cách đó không xa là một ngôi chùa, xung quanh bày đủ gian hàng hoạt động buổi đêm, mà ngờ đầu có thể nhìn thấy nhà cao tầng san sát như nấm, xe hơi chạy không ngớt trên đường, có thể nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ chuyển tới. Khuôn mặt Đông Kình lạnh lùng, không khí trong xe cũng là vì lãnh khí của người đàn ông mà ngưng tụ một đoàn. Hắn đột nhiên hướng tài xế phân phó. Đi đến khu chợ trước, dừng xe. Tô Lương Mạt lờ mờ nhận thấy có gì đó. Sao vậy? Khoản giao dịch cách xù này không biết bao nhiêu kẻ nhìn chằm chằm. Thế lực ngầm ở Thái Lan bên này tất nhiên không muốn tôi nhúng tay vào. Đông Kình giải thích đơn giản một câu, bàn tay đè ép đầu Lương Mạt cúi xuống theo. Lý Đan thấy xe chậm chậm đi về phía chợ. Sao không phải trở về khách sạn? Tống Cát nhìn về phía kính chiếu hậu, hắn lấy điện thoại ra bấm bấm. Chặn xe đi theo phía sau lại, không được để bất kỳ kẻ nào lại gần. Hắn cúp điện thoại rồi nhìn về phía Lý Đan. Đem theo súng không? Vali của Lý Đan để lại khách sạn lúc trước. Cô lắc đầu. Tống Cát từ dưới chỗ ngồi nhảy ra một khẩu súng đưa cho cô. Đã từng giết người chưa? Lý Đan thuần thục kiểm tra băng đạn rồi đem súng dắt bên hông. Hôm nay chắc là ngày họp chợ, trong chợ người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Xe vừa mới dừng hẳn, Đầu Kình kéo cánh tay Lương Mạt kéo cô xuống, rất nhanh hòa vào dòng người. Trên phố có bán vòng hoa, hoa nhài màu trắng được kết thành một chuỗi. Đầu Kình vớt lên một chuỗi ướm lên cần cổ Lương Mạt. Ánh mắt cô không cảm giác gì nhìn xung quanh. Sao không trực tiếp về khách sạn? Trên đường khẳng định bố trí không ít bẫy chết, để cho Tống Các sắp xếp người quét dọn sạch sẽ trước đi. Ánh mắt Đông Kình sâu thẳm xuyên qua đám người, hắn không dám đảm bảo trong đám đông cả trăm ngàn người này không có người của đối phương. Tôi lườm mặt bị hắn dắt tay khó chịu muốn rút về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net